Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, phần 65. Tây Huyễn Thiên Bạo Quân Nhân Ngư Duy Nhất Vương Hậu Bảo Dương Quang Ngã Khai. Ngọc Đẹp Chân Bảo dừng ở trên bờ cát. Hoa Ly còn không kịp chạy trốn đã bị Vu Sư nhóm ma pháp đánh trúng. Nàng bị Ogurot ôm ở trong lòng ngực. Hắn đem một lọ màu đỏ vu dược ngã xuống nàng nửa người dưới. Mùi thơm lạ lùng xương khói đằng khởi. Đau nhức làm Hoa Ly lập tức phát ra thét chói tai. Nàng bức thiết muốn trở lại trong nước. Dưới thân tựa đau cắt đau làm nàng hít thở không thông, không thể làm nàng phát ra âm thanh. Bằng không sẽ đưa tới càng nhiều nhân ngư. Đem cái này cho nàng uống xong đi, màu xanh lục nước thuốc cơ hồ là tưới nàng trong miệng. Thực mau nàng liền đau rốt cuộc phát không ra thanh âm. Chỉ có thể thống khổ vô lực nhìn bình tĩnh mặt biển. Thẳng đến thật lâu sau, sương khói tan đi, nàng rốt cuộc té xỉu ở hắn cánh tay gian. Kia tượng trưng cho nhân ngư cá bảy màu đuôi đã biến thành một đôi thon dài trắng nõn chân, dưới ánh trăng, cân xứng đùi đẹp oánh bạch mê người. Ogurot vừa lòng cười, dùng áo đen đem tiểu công chúa bọc lên, ngươi mới là ta muốn bảo vật. Độc nhất vô nhị, hắn chưa bao giờ là cái gì người tốt. Tham lam là hắn thiên tính. Lại chân quý bảo vật hắn cũng không cần. Chỉ có nàng, mỹ lệ nhân ngư công chúa. Ở nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên khi, hắn liền yêu nàng, từ nay về sau. Nàng chỉ có thể sống ở hắn trong thế giới, cỡ nào làm người hưng phấn đâu, sao sao sao Hoa Ly cũng không thích. Ứng dùng hai chân đi đường. Bất quá Ogurot cũng rất ít cho nàng đi lại cơ hội. Hồi trình khi, hắn vẫn luôn đem nàng nhốt ở thuyền lớn nhất hoa lệ trong phòng. Nước biển hơi thở làm nàng thực không nghe lời. Hắn chỉ có thể dùng xích sắt khóa trụ nàng, trở lại vương cung sau. Hắn tuy rằng không hề khóa nàng, chính là rời xa nơi làm tổ Hoa Ly. So bình thường nhân loại còn muốn yếu ớt. Nàng căn bản trốn không thoát nhà giam giống nhau hoàng kim cung điện, hắn tàn nhẫn đáng sợ. Đem nàng cái đuôi biến thành đùi người, thậm chí độc ách nàng. Hắn lại ôn nhu cực hạn, đối đãi nàng so trượng phu còn muốn đủ tư cách. Ta yêu ngươi, mỗi ngày đều sẽ càng thêm ái ngươi. Đừng rời khỏi ta, ta đem chinh phục cả cái đại lục. Ta cũng sẽ đạt được vĩnh hằng sinh mệnh. Mà ngươi sẽ là ta duy nhất vương hậu, trừ bỏ hôn môi. Hắn cũng không sẽ cưỡng bách nàng làm chuyện khác. Hắn cực kỳ kiên nhẫn ái nàng. Sáng sớm sương sớm hoa tươi, buổi tối hương giấy thơ tình. Cũng không gián đoạn đưa cho nàng, nàng chỉ cần hơi hơi lộ ra một cái tươi cười. Hắn liền có thể vui vẻ vài thiên. Tuy rằng hắn rất nhiều thời điểm đều là không có biểu tình. Nhưng là chỉ có thần dân nhóm biết. Cái này khi đoạn hắn đã không còn thô bạo, chính là Hoa Ly cũng không có từ bỏ chạy trốn. Nàng căn bản không muốn lưu lại, lưu tại cái này dối trá tham lam đáng sợ nam nhân bên người. Nàng ngày đêm đều khát vọng trở lại đáy biển thế giới, cứ việc thanh âm không hề. Nàng Mỹ cũng có thể dụ hoặc nhân tâm. Nàng thành công làm vương cung thị vệ trưởng mang theo nàng làm rời đi cung điện. Đáng tiếc đào vong lộ còn chưa bắt đầu. Đã bị Ogurot phát hiện, thị vệ trưởng đã chết, nàng lại một lần bị nhốt lại, có lẽ, nên làm ngươi thấy một ít người, ngươi mới có thể ngoan, cứ như vậy. Hoa Ly ở tối tăm địa lao gặp được nàng đã từng vị hôn phu. Hắn bị cao cao điếu khởi, giao đuôi vô lực rũ, bởi vì cực độ thiếu thủy, vảy làm lạc hậu là máu chảy đầm đìa mơ hồ, mà cách đó không xa là vị kia nhân loại công chúa. Nàng bị làm vu thuật, trắng nõn trên mặt mọc đầy xà lân, xấu xí khủng bố. Hoa Ly dương miệng không tiếng động kêu sợ hãi, đừng sợ. Hắn phản bội ngươi, như vậy trừng phạt còn chưa đủ, muốn hay không xem hắn kia viên ái nữ nhân khác trái tim. Hắn tàn nhẫn tiếp tục nói, mà phản bội ta người, chỉ biết thảm hại hơn. Ta công chúa, này phiến đại lục vu sư đều có thể vì ta sử dụng. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, liền có thể bắt được ngươi quá nhiều tộc nhân. Ngươi nguyện ý làm cho bọn họ chết sao? Cho nên, lại ngoan điểm, được không? Ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.